Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 14, Real Madrid sụp đổ. Thời gian, 19 tháng 11 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, bình luận viên đều là phản ứng đầu tiên người. Hắn thanh âm kia ở quả bóng mắc lưới bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền điên cuồng vang lên, thanh âm kia, cực nóng cực kỳ. Lại như mồi lửa, trong nháy mắt liền thiêu đốt Santiago Bernabeu sân bóng. Cái này hỏa dược đâm trong nháy mắt thiêu đốt, cực nóng sóng nhiệt trong nháy mắt bao phủ toàn thế giới. Cung chính, chấm ngoặc kép, Real Madrid fan bóng đá điên cuồng gào thét. Dù là ai cũng không nghĩ tới, cung chính lại có thể đem cái này bóng ghi bàn khung thành. Hơn nữa còn là dùng phương thức như thế ghi bàn. Cung chính cái kia động tác quả thực quá xinh đẹp, cực kỳ giống trong máy truyền hình Trung Quốc công phu, một xiếc ảo thuật giống như ghi bàn, để Real Madrid cổ động viên vô cùng kích động. Ghi bàn cung chính đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, chuẩn bị lao ra đối phương vùng cấm, nhưng là, cách đó không xa Mesut Ozil điên cuồng nhào quá, đem vừa nảy lên khỏi mặt đất đến cung chính cho ngã nhào xuống đất, đem cung chính đặt ở dưới thân. Sau đó là Kaká, Sahin, Cavalho, Real Madrid đội viên đều điên cuồng vọt vào Barcelona vùng cấm. Ở Barcelona vùng cấm bên trong bắt đầu rồi chồng la hán. Chỉ có Cristiano Ronaldo đứng ở tại chỗ, không có xông tới. Hiện trường cổ động viên đang đứng ở cực kỳ trong hưng phấn. Bọn họ không có nhìn ra cái gì. Thế nhưng bên sân các ký giả nhưng là người ra một tia khác bầu không khí. Dồn dập quay về chúc mừng Real Madrid các cầu thủ cùng cô đơn Cristiano Ronaldo nhấn màn chập. Này hai tấm hình hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Van Dijk ngồi ở trước khung thành. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính. Ngơ ngẩn xuất thần. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Barcelona các đội viên đều xoa eo. Phiền muộn địa cúi đầu. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cao cao nâng hai tay. Hoan hô, này bóng đi vào quá đúng lúc, đồng thời cũng tiến vào phi thường đẹp đẽ. Hắn hưng phấn không thôi, mà một mặt khác Guardiola nhưng là bất đắc dĩ thở dài. Lại là người này, lẽ nào người này trời sinh chính là hắn Guardiola cùng Barcelona tử địch sao? Kỳ thực. Lúc trước Guardiola liền phi thường muốn tiến cử cung chính. Thế nhưng cái này mùa giải Barcelona chủ công Fabregas, bọn họ cũng nhận định cung chính là sẽ không vào lúc này rời đi Manchester United. Vì lẽ đó, bọn họ mới không có ra tay. Bây giờ nhìn lại, bọn họ là bỏ qua cơ hội. Vào lúc này Guardiola còn là phi thường hối hận. Nếu như Barcelona trước sân có như vậy một vị lực xung kích siêu cường tiền đạo, Barcelona đấu pháp còn phong phú hơn nhiều. Cái khác đội bóng cũng càng khó phòng vệ Barcelona tấn công. Đáng tiếc a, hết thảy đều chậm a. Cung chính cái này ghi bàn đối với Barcelona đả kích vẫn là quá lớn. Tuy rằng ở phía sau thi đấu bên trong Barcelona tấn công đồng dạng có thể uy hiếp đến Real Madrid khung thành. Thế nhưng tinh lực của bọn họ rõ ràng bị phòng thủ tác động. Có chút cố trước liền cố không tới vĩ cảm giác. Trái lại là Real Madrid càng đá càng tốt. Tình cảnh lập tức hướng về Real Madrid nghiêng. Vào lúc này, Bernabeu trong sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Dưới hiệp 2 trận đấu tiến hành đến phút thứ 78 thời điểm. Mesut Ozil hậu trường cắt bóng sau khi đột nhiên lên chân truyền xa. Chuẩn xác địa tìm tới phía trước cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên. Hất đầu đưa đỏ. Đem bóng đá bãi cho bên cạnh Kaká. Kaká tiếp bóng sau khi. Trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Kaká lập tức sải bước địa chạy vọt về phía trước tập gần 30 mét. Sau đó giết tiến vào vùng cấm. Một cước đánh bắn đem bóng đá oanh vào Barcelona khung thành. 3-1. Cuối cùng Real Madrid tự chính mình sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc mùa giải trước đối với Barcelona chịu không nổi cục diện khó xử. Cái cuối cùng bóng Kaká biểu hiện ánh sáng vạn trượng. không ít Tây Ban Nha truyền thông đều ở hô to tốt nhất cái kia Kaká sắp trở về. Xác thực, cái cuối cùng bóng, Kaká cái kia sải bước bôn tập khiến mọi người nhìn thấy Rossoneri thời kỳ Kaká. Kỳ thực, ở hiệp 2 cung chính lên sân khấu sau khi Kaká biểu hiện cũng làm người ta phấn chấn không ngớt. Cung chính cùng Kaká trong lúc đó phối hợp càng làm cho người sáng mắt lên. Kaká ở sau cuộc tranh tài phòng thay đồ bên trong cảm tạ cung chính. Bởi vì chính là cung chính tinh chuẩn đánh đầu truyền ngang mới phát huy tốc độ của hắn ưu thế. Mới cho hắn triển phát hiện mình tốc độ cơ hội. Để không ít người đều nhìn thấy bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy tình cảnh đó. Truyền được đẹp đẽ. Cung. Kaká hướng về cung chính giơ ngón tay cái lên. Quá khứ một cái mùa giải. Kaká vẫn luôn hoạt đang lo lắng bên trong. Hắn lưng đeo 65 triệu euro giá trên trời phí chuyển nhượng. Biểu hiện nhưng không bằng một cái 15 triệu Ozin. Hắn đều là bị các truyền thông đem ra cùng Ozin khá là. Cho rằng hắn đã ở đi xuống dốc. Hơn nữa đi còn rất nhanh. Ozin mới là Real Madrid tương lai. Kaká tốt nhất mau mau ra tay. Bằng không liền nát ở trong tay chính mình. Các truyền thông nghi vấn để Kaká trong lòng sản sinh một chút biến hóa. Đăng số lượng không nhiều ra trận trong cơ hội. Hắn liều mạng mà biểu hiện mình. Thế nhưng có lúc càng là sốt ruột liền càng là dễ dàng phạm sai lầm. Kaká nhiều lần địa xuất hiện thương bệnh. Đồng thời hắn biểu diễn cũng không thể khiến người ta thỏa mãn. Ngoại giới liền vẫn truyền lưu hắn chuyển nhượng nghe đồn. Có quan hệ hắn cũng bị Real Madrid thanh tẩy nghe đồn vẫn liền không từng đứt đoạn. Mỗi khi hắn biểu hiện không như ý muốn thời điểm. Châu Âu giới bóng đá truyền thông trên sẽ tập trung xuất hiện hắn đã bị xếp vào Real thanh tẩy danh. Sách cùng với các đại câu lạc bộ đối với Kaká cảm thấy hứng thú tin tức. Chelsea, Inter Milan cùng AC Milan, Brazil trong nước Sao Paulo, Cruzeiro, Corinthians, thậm chí là Trung Quốc Quảng Châu Hằng Đại đều thành truy đuổi Kaká đội bóng. Liền ngay cả Kaká chính mình cũng không biết nơi này có bao nhiêu là thật sự. Bao nhiêu là giả, hắn cũng không biết tương lai của chính mình ở nơi nào. Kaká chưa từng có nghĩ tới liền như vậy rời đi Real. Lại như hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ ở Real Madrid kết thúc nghề nghiệp của chính mình. Cuộc đời như thế, hắn chắc chắn sẽ rời đi Real. Nhưng hắn hy vọng chính mình lúc rời đi là mang theo quán quân vinh quang cùng mọi người tán dương vầng sáng. Mà không phải cong đuôi ảo não rời đi. Nếu như hắn lấy bị thanh tẩy thân phận rời đi Bernabeu. Như vậy người khác gặp làm sao nghị luận hắn. Hắn nhưng là một cái rất quan tâm người khác làm sao đối xử hắn người. Hắn lúc trước cùng Real ký kết 5 năm hiệp ước. Hiện tại còn lại 3 năm. Để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Ngày hôm nay ở Super Cup thời khắc cuối cùng. Hắn cảm nhận được loại kia lâu không gặp cảm giác. Gió thổi ở trên mặt của chính mình, phất động tóc, thổi bay vạt áo, hắn nhanh chân dẫn bóng, cảm giác bóng đá cùng chính mình thân thể hợp thành một thể. Cảm giác tiết tấu vô cùng rõ ràng, hắn không có đau đớn, cơ đùi thịt cũng không có cảm giác đau, tất cả bình thường, hắn cảm giác mình mỗi một lần dẫm đất phát lực đều rất mạnh mẽ. Không có cái nào cầu thủ không hy vọng trở lại đỉnh cao. Đặc biệt là đã từng chạm ở trên đỉnh thế giới cầu thủ. Cung chính đến để hắn nhìn thấy trở lại đỉnh cao hy vọng. Thông qua khoảng thời gian này huấn luyện cùng thi đấu. Kaká rất rõ ràng cung chính biết hắn Kaká đặc điểm cùng uy hiếp lớn nhất là cái gì. Cung chính đưa bóng để Kaká cảm giác phi thường thoải mái. Phảng phất chính mình lại trở về Rossoneri thời đại. Điều này làm cho Kaká tràn ngập tự tin. Tuy rằng cung chính cùng Cristiano Ronaldo hiện tại có chút vấn đề. Thế nhưng Kaká biết, Real Madrid tiêu tốn 1 ức euro giá cả tiến cử cung chính. Tuyệt đối sẽ không để cho ngồi ở trên ghế dự bị hoặc là qua tay tặng người. Chỉ cần cung chính xuất hiện ở đây trên. Như vậy hắn Kaká biểu hiện liền tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Lúc này, Kaká đối với tương lai tràn ngập trước nay chưa từng có tự tin. Real Madrid 3-1 chiến thắng Barcelona. Sau trận đấu báo A báo Marca chờ báo chí dồn dập trắng trận tuyên truyền. Kiêu căng địa đưa tin tức này. Bọn họ công bố tân Real Madrid đã thành hình. Cái này mùa giải, Tây Ban Nha giới bóng đá cùng châu Âu giới bóng đá sẽ là bọn họ Real Madrid thiên hạ. Real Madrid sẽ thổi lên báo thù kèn lệnh, đem Barcelona cho đuổi xuống đài. Báo A trắng trợn tán dương mùa giải mới gia nhập liên minh Sahin cùng cung chính. Hai người này ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện để hết thảy Real Madrid mọi người là sáng mắt lên, đặc biệt là cung chính cái tên này. Biểu hiện của hắn xứng với hắn giá trị con người. Ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính không chỉ có hoàn thành một cái ghi bàn, một lần kiến tạo, càng chủ yếu chính là cái tên này kích hoạt rồi Kaká. Để Real Madrid đội bóng đối với mùa giải mới tràn ngập tự tin. Báo Marca nhưng là trắng trợn địa tán dương Kaká, công bố Kaká đã trở lại đỉnh cao. Kaká ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện là phi thường chói mắt. Cái tên này tự hồ trong nháy mắt trong lúc đó liền trở lại đỉnh cao một cái. Thế nhưng, đại gia cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Ở cung chính ra trận trước, Kaká biểu hiện cũng không có quá to lớn chuyển biến tốt. Thế nhưng, cung chính vừa ra trận sau khi, Kaká cái tên này liền triệt để mà bị kích hoạt rồi. Phảng phất cung chính là Kaká chất xúc tác. Hiện trường Real Madrid cổ động viên cực kỳ hưng phấn. Bọn họ tin chắc, chỉ cần Cristiano Ronaldo, cung chính cùng Kaká mọi người duy trì hiện tại trình độ. Cái này mùa giải, bọn họ Real Madrid chắc chắn ở La Liga cùng Champions League bên trong nhiều đất dụng võ. Châu Âu cái khác truyền thông cũng công bố hiện tại Real Madrid phi thường khủng bố. Nếu như Cristiano Ronaldo, cung chính cùng Kaká mọi người đoàn kết lại với nhau, như vậy Real Madrid quật khởi tựa hồ không thể ngăn cản. Thế nhưng, vào lúc này, thân Barcelona World Sport Daily thì lại đứng ra nói tình huống như vậy là sẽ không xuất hiện. Bọn họ đem trong trận đấu chiếu bức ảnh đăng đi ra. Hai tấm hình kia vừa vặn là cung chính ghi bàn sau khi Real Madrid các cầu thủ chúc mừng bức ảnh, cùng Cristiano Ronaldo lẻ loi đứng ở một bên bức ảnh. Này hai tấm hình hình thành sự chênh lệch rõ ràng. World Sport Daily dùng như vậy bức ảnh tới nói rõ. Real Madrid bên trong cũng không giống đại gia tưởng tượng như vậy hòa thuận. Chỉ ít cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó liền mâu thuẫn tầng tầng. Không chỉ có là này hai tấm hình mà thôi. Từ thi đấu bên trong số liệu liền có thể nhìn ra. Cung chính ở hiệp 2 trận đấu đá nửa giờ. Thế nhưng, cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó chuyền bóng mấy dĩ nhiên là linh. Từ nơi này liền có thể rõ ràng nói rõ một vài vấn đề. Lại có thêm Real Madrid Trung Quốc hành trước, thì có truyền thông tuôn ra quá cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó không hợp. World Sport Daily có đầy đủ lý do tin tưởng, cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó có không thể điều hòa mâu thuẫn. Hơn nữa, World Sport Daily còn kiến nghị Barcelona mau mau ra tay, đem Cristiano Ronaldo mang tới Nou Camp đến, cùng Messi tạo thành thiên vương thêm thiên vương tổ hợp. Như vậy Barcelona đem vô địch toàn bộ trái đất. Đương nhiên cũng không chỉ là World Sport Daily một nhà truyền thông đưa tin tức như thế. Tựa hồ cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó mâu thuẫn đã là công khai bí mật. Hơn nữa, vào lúc này, Cristiano Ronaldo trước ông chủ Premier League quỷ đỏ Manchester United tựa hồ cũng có ý định tiến cử Cristiano Ronaldo, đem Cristiano Ronaldo mang về sân Old Trafford. Hơn nữa, vào lúc này, Inter Milan, Chelsea, Man City cùng an chất câu lạc bộ tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng, dồn dập hướng về Real Madrid báo giá. Hy vọng có thể tiến cử Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, vào lúc này Real Madrid đưa cho cung chính cái kia hầu như là không chịu có thể. Real Madrid vào lúc này nhất định sẽ lựa chọn Cristiano Ronaldo rời đi. Mắt thấy nhiều như vậy câu lạc bộ đến tham gia trò vui. Barcelona cao hứng vô cùng. Bọn họ nhưng là mừng rỡ nhìn thấy Real Madrid sụp đổ.